Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở đây không có chỗ ngủ đâu. Anh không về, khó khăn lắm mới tìm được đến đây. Em nói xem anh làm thế nào có thể quay về được. Nhung ngạc nhiên. Tại sao lại không quay về được? Anh đến đây được thì cũng có thể quay về được. Mà quên, em chưa hỏi. Anh tìm ra đây bằng cách nào? Bí mật. Nói đi, không em giận. Thì anh hỏi bố mẹ em chứ sao? Cái gì? Anh tìm được nhà em rồi. Nhung tròn mắt nhìn Lâm. Chứ sao? Có gì mà em phải ngạc nhiên? Ý em là anh nói hết mọi chuyện thời gian qua của em cho bố mẹ biết rồi. Không có, anh đâu có ngốc như vậy. Anh nói dối là bạn cùng làm với em, nên hai bác mới tin tưởng mời vào nhà ăn cơm đấy. Lại còn ăn cơm cả nữa. Trời ơi, anh cũng to gan quá rồi đấy. Em nghĩ anh là ai mà không dám làm những chuyện đó. Vậy còn hai cậu kia thì sao? Nhìn bặm trợn hổ báo thế mà mẹ em cũng cho vào nhà à? À không, anh tự mình đi vào thôi. Hai đứa nó anh không cho vào. Phải tránh xa đi chứ. Nhìn mặt anh thế này dễ gây thiện cảm với các cụ là chắc rồi. Nếu không, đã chẳng cho anh địa chỉ của em. Chán thật, bố mẹ mình dễ tính thế à? Nhung phượng phỉu. Nếu không vậy thì làm sao anh có thể gặp được em? Không những thế còn bắt được quả tang em đang gian díu với trai lạ. Em nói xem, hôm nay anh phải xử em thế nào? Tội của em ấy, phải nói là to cực luôn đấy. Không thể một lời có thể kể hết được. Nhung nhìn Lâm đang nói chuyện huyên thuyên, chị cảm thấy anh như người khác vậy, gần gũi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng quyết đoán như mọi khi. Nói chuyện với chị hoàn toàn không có khoảng cách. Ước gì lúc trước khi ở bên nhau anh cũng thế này. Có lẽ chị đã cam tâm tình nguyện như vậy mà ở với anh mãi. Nhưng nghĩ lúc đi cũng phải nghĩ lại. Trong cái rồi lại có cái may. Nhờ trốn về đây mà chị đã chấm dứt được cuộc hôn nhân như một vết nhơ của cuộc đời chị. Dù bây giờ vất vả nhưng chị không bị ràng buộc bởi một lý do nào hết. Hoàn toàn tự do tìm hiểu và lựa chọn người mà mình yêu. Lâm thấy chị trầm tư liền lo lắng. Em sao thế? Lại suy nghĩ gì à? Em đang nghĩ, vì sao anh lại đến đây tìm em, bỏ cả công việc và mọi thứ như vậy? Em không hiểu nổi con người của anh. Anh nói đi, tại sao? Lâm mỉm cười gục đầu xuống vai chị thì thào. Chính anh còn không hiểu nổi mình. Em nghĩ xem, làm sao em có thể hiểu được sự điên rồ của anh chứ? Vậy anh có nghĩ là hành động ấy chỉ là bộc phát mà thôi, không có lý do gì khác sao? Nhung hơi thất vọng. Không phải thế. Ý anh không phải vậy. Em có tin hay không thì tùy. Nhưng mà nói thật, vắng em anh cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Anh đi đâu làm gì cũng cảm thấy không thoải mái. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc tìm em. Tìm kiếm không ngừng, muốn gặp lại được em. Như vậy có phải là em đã bước vào trái tim anh rồi không? Nghe Lâm nói từng câu từng chữ, khiến chị rất vui. Anh ấy vừa thừa nhận đã có tình cảm với chị. Sự quan tâm và lo lắng ấy được biểu hiện bằng sự tìm kiếm chị đến phát điên. Chuyện này chị có thể chứng nhận được vì thời gian chị ở nhà, nghe mọi người đồn đại đàn em của anh suốt ngày canh chừng nhà anh Hậu. Em không biết. Vậy anh hỏi em có tình cảm gì với anh không? Không biết. Không biết mà để cho người ta ôm thế này à? Vậy anh buông tay ra đi. Anh không buông. Em về ngủ đây, đêm nay em còn phải lên thuyền ra biển. Anh không cho em đi, đó không phải là công việc mà em nên làm. Em xem, mới xa anh ít bữa mà da rẻ của em đã đen sạm thế kia. Không biết ở một số chỗ có tàn phá gì không nữa. Lời nói của anh đầy ý tứ. Tàn là tàn thế nào? Em đi thuyền chứ có phải đi làm gì đâu mà tàn. Gió biển thì đương nhiên là phải đen rồi. Anh không biết, nhưng hôm nay em phải theo anh về. Không thì đừng trách anh. Anh đã bắt đầu rồi đấy. Làm sao? Công việc của anh em đâu có can thiệp. Mà tại sao em làm việc gì anh cũng can thiệp? Mà em nhắc lại một lần nữa, em không phải là con nợ của anh đâu. Em hoàn toàn tự do rồi. Anh quản người phụ nữ của anh không được sao? Chuyện này bồn ra ngoài, chẳng phải họ sẽ cười thằng Lâm này để người đàn bà của mình phải chịu khổ sở à? Ai làm người phụ nữ của anh chứ? Nhung nghe Lâm nói câu đó thì sướng rơn rồi nhưng vẫn xả bộ. Không nói nhiều, bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Lựa chọn gì? Một là em về cùng anh. Hai là em vẫn phải về cùng anh. Đùa à? Lựa chọn kiểu gì mà cứ phải về cùng anh là thế nào? Đúng vậy, vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu em từ chối thì... Thì sao? Anh sẽ bắt cóc em một lần nữa. Nói xong, Lâm bế luôn chị, ôm chị thật chặt và đi về phía xe ô tô. Hai người đàn em hiểu ý, bèn tiến xe lại gần. Anh bỏ em xuống, bỏ em xuống đi. Em ngại à? Mà số em có phước thật. Trong một buổi tối mà có tận hai người đàn ông bế em thế này, anh có nên ghen tị với em không? Nhung xấu hổ vì nghĩ lại chuyện khi nãy Lâm chứng kiến tạ bế và cưỡng hôn cô. Anh định đưa em đi đâu? Đi khỏi nơi này. Nhưng em còn phải đi làm. Không làm gì hết. Anh không cho phép em đi làm gì cả. Quần áo của em ở đó, mai anh mua cho em, không thiếu thứ gì, đừng mang những thứ ấy nữa về. Lâm bỏ chị vào ghế sau, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Đại ca, bây giờ đi đâu được à? Về khách sạn của thị trấn này, tạm thời đêm nay ngủ tại đây, ngày mai tính. Anh cho em về nhà. Em ngồi yên đấy cho anh. Lâm quay sang nhìn chị nghiêm túc nhắc nhở nhẹ. Nhung yên lặng không nói gì nữa, vì bây giờ trong xe có thêm hai người đàn em của anh, rất không tiện để trò chuyện. Mà giờ chị đã lên xe của anh rồi, mọi chuyện còn có thể theo ý của chị được sao? Bởi vậy chị ngoan ngoãn ngồi yên và nhìn xe bon bon chạy. Đến một khách sạn to nhất huyện, chị ở, xe đậu vào bãi. Hai người đàn em một phòng, chị và anh một phòng, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Có lẽ hai thanh niên bạm trận kia đi theo anh cả ngày cũng mệt mỏi, về khách sạn là Hạo hào hứng hơn hẳn. Lâm dặn dò mấy câu rồi đóng cửa phòng mình lại. Khi cánh cửa vừa đóng, Lâm lao vào chị ôm một cách nồng nhiệt. Không còn giới hạn nào cho cả hai nữa, chị nhớ anh và cả anh cũng vậy, hai con tim đang khao khát tình yêu đến cháy bỏng. Nụ hôn mở đầu, hai tấm thân bắt đầu ướn ẹo quấn lấy nhau. Anh lần lần cởi bỏ quần áo của chị ra, hai bộ ngực trần dính lấy nhau, môi lưỡi khăng khít. À, anh nhớ ra là đi cả ngày anh chưa tắm, em chờ anh một chút có được không? Nụ hôn đê mê làm Nhung đờ đẫn, chị khẽ gật đầu. Mà em vào tắm cùng anh đi, nước ngoài biển có khi không sạch bằng ở đây đâu. Anh bảo ai không sạch? Anh bảo... Nói đoạn, Lâm kéo tay chị đi vào nhà tắm. Khách sạn này không có bồn tắm, nhưng vòi hoa sen thì khá to. Treo lơ lửng trên đỉnh đầu, Lâm vận van nước từ trên cao, dòng nước ấm từ từ phun xuống. Những dòng nước ấm áp li ti dễ chịu. Lâm lại ôm chị, hai người trần trụi ôm nhau dưới làn nước không ngừng chảy. Tóc ướt hết cả, nhưng họ mặc kệ lại quấn lấy nhau. Bàn tay anh lại rà soát khắp nơi trên cơ thể chị. Hai bầu ngực chị theo dòng cảm xúc mà ưỡn cao lên như mời gọi. Lâm cúi xuống giày vò hai núm nhọn đó bằng môi lưỡi của chính mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là kể từ ngày chị bỏ trốn anh về đây, cả hai đều không có màn đụng chạm dạo đầu thân thể mãnh liệt như thế này. Hai tay anh lại mơn trớn phía thân dưới của chị. Dòng nước ấm chỗ đó lại chảy ra, hòa vào làn nước mưa từ trên vòi sen chảy xuống. Cái đó của anh đã vươn lên từ bao giờ, nó đang cọ cọ vào chân chị đầy gọi mời. Anh thèm quá không chờ đợi nữa, kéo chân chị lên cao một góc vuông 90 độ rồi từ từ đưa cái đó ấn sâu vào trong người chị. Cơ thể chị đã sẵn sàng thả lỏng và đón nhận vật thể đang tiến sâu vào. Càng lúc càng chặt chẽ ở nơi sâu thẳm, anh lắc nhẹ cả hai tê tái. Chị bị kích thích quá nên không kiềm chế được cảm xúc nữa, bật ra tiếng rên rỉ. Trong phòng tắm, nước chảy rơi tí tách xuống sàn. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ khi đang thỏa mãn lẫn nhau, tiếng da thịt tiếp xúc nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chị cứ rướn thân mình lên để đón nhận, anh thì không ngừng đưa vào chỗ đó, mạnh mẽ và dứt khoát. Bên trong chị, sao lại ấm và chặt chẽ đến như vậy? Mấy lần anh luôn cảm thấy nóng ở đầu cậu nhỏ, chị trực tiếp muốn phóng thích ra mà thôi, nhưng lại sợ làm chị thất vọng, anh đã cố gắng ngừng lại. Tắt vòi hoa sen, vừa lấy cái khăn tắm và lau qua tất cả. Anh tham lam không muốn rời khỏi nơi mê cung huyền bí đó, nhưng bắt buộc phải rút ra và bế chị ra ngoài giường. Cả hai vẫn chưa lau khô, trên tóc vẫn còn đọng những giọt nước. Chị nằm úp trên giường, Lâm đứng dưới nền nhà có trải thảm. Chị cong thân dưới lên, hai bờ mông nhô lên mời gọi, chỗ đó cũng đầy khiêu khích anh. Lâm không ngần ngại đỡ lấy hai mông đó và nhét cái của mình vào từ phía sau. Thuận đà anh làm tới không ngừng, chị bấu kha giường mà rên rỉ thỏa mãn. Rồi mỗi lần dập sâu cả, chị đều anh phê. Trong tư thế này, anh càng vào sâu hơn trước, cảm giác hưng phấn tột độ làm anh rất nhanh chút vào trong người chị, như thể hiện sự yêu thương mà anh dành cho chị. Đó là nỗi nhớ, là sự khao khát và mong chờ trong suốt thời gian qua. Về phần bố mẹ Nhung, bố chị tiếp đón Lâm vì đơn thuần ông nghĩ là bạn bè ở xa đến. Hơn nữa nhìn vào gương mặt cậu ấy cũng thật thà đáng tin cậy. Nhưng mẹ chị không nghĩ vậy. Bà đoán giả đoán non về mối quan hệ giữa Nhung và Lâm. Bởi nếu như có quà cáp hay đồ dùng gì đó, có thể gửi lại đây, rồi khi nào Nhung về, ông bà đưa lại cũng được. Nhưng Lâm dứt khoát muốn xin địa chỉ và đi gặp chị ngay buổi tối hôm ấy. Có lẽ không phải là bạn bè bình thường. Đêm hôm ấy bà nghĩ nhiều về chuyện này. Phải chăng là gần nửa năm đi làm xa, Nhung đã phải lòng anh chàng này rồi? Phải lòng thì cũng là điều dễ hiểu. Bởi vẻ ngoài lịch lãm điển trai như Lâm, bà nhìn còn ưng bụng, huống chi là con gái bà. Thêm nữa lần này trở về quê, bà chỉ khuyên nhủ đôi điều như vậy mà chị đồng ý bỏ anh hậu luôn. Trước đây khi chưa hỏi làng, cuộc sống hôn nhân của chị đã bế tắc thế nào, không phải là bà không biết. Nhưng bà khuyên con gái cỡ nào, chị cũng không dám bỏ anh hậu. Chị còn ảnh hưởng của tư tưởng nhà quê, lạc hậu. Chị cứ nghĩ bỏ chồng là điều cấm kỵ của phụ nữ. thế nên luôn cam chịu mà không dám rời bỏ người đàn ông ấy. Vậy thì trong chuyện này, ắt hẳn là chị đã có động lực, mà không ai khác. Mẹ chỉ hiểu ra rằng, vì trong lòng chị có bóng hình của một người đàn ông khác, nên mới dễ dàng thỏa hiệp với bà mà dứt khoát ly hôn. Nhưng cậu thanh niên ấy là ai? Nhìn trẻ trung đấy, nhưng cách nói chuyện rất khôn ngoan từng trải, ắt hẳn là không còn ít tuổi. Quả không sai, bao nhiêu nghi ngờ về chuyện này đã được giải đáp cho bà vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi mẹ chị vừa gánh mấy cái rổ chậu đựng rau, bà vừa bán hết ở chợ về, thì đã thấy chị có mặt ở nhà. Bà không ngạc nhiên lắm, vì khi mới chiều qua, chị còn dứt khoát đòi ra bến sớm để kịp đi thuyền đêm. Chị nói muốn kiếm tiền thật nhiều tiền, ấy vậy bây giờ đã có mặt ở nhà rồi, chắc lại nghe lời bạn trai nên về đây. Bà kẽ nói bâng quơ. Cái Nhung hôm nay không phải đi làm, lại bỏ về cả con. Mẹ đã về đấy hả? Nhưng từ trong nhà chạy ra, đỡ quăng gánh cho mẹ. Sao, đêm qua không có thuyền đi à? Con có. Điêu, mày nói điêu có vừa thôi. Đêm đi thuyền mà mặt mũi tỉnh như sáo thế này, tay chân lại không lấm lem gì cả. Thì con tắm gội rồi mới về chứ. Gì mà nhanh như vậy? Thôi đừng giấu giếm nữa, cậu thanh niên kia đâu rồi? Thanh niên nào à? Nhung giả bộ không biết. Hôm qua, nó còn ăn cơm với bố mẹ đây này. Giờ lại bảo không biết. Chắc nó ra đấy nói mấy câu nên xuôi lòng mà bỏ về đây có đúng không? Mẹ này, còn là vì mệt nên mới về. Thôi, có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe. Mẹ có mình mày là con gái, không thương yêu không quan tâm mày thì thương ai hả Nhung? Mẹ đoán thằng kia nó có ý với mày đúng không? Ngồi ăn cơm, nó nói chuyện mẹ quan sát được cả. Cứ đòi xin địa chỉ để gặp mày bằng được, nói là đưa đồ gì cả. Nhưng mà mẹ không tin, có đồ thì phải mang theo người chứ. Hôm qua nó đi người không, làm gì có đồ đạc. Bị mẹ đoán hết được rồi, Nhung phụng phịu. Chả bố cô, tôi đẻ cô ra mà tôi còn không biết đấy à? Nhưng mà mẹ nói này, tìm hiểu kỹ đã. Mày mới bỏ chồng xong, mẹ không muốn mày lấy chồng đâu, khổ lắm con ạ. Mẹ cứ làm như người ta, lấy con đến nơi rồi không bằng ấy. Thì mẹ cứ dặn trước vậy, cho mày cảnh giác. Chứ nó ở xa vậy biết đường nào mà lần, chỉ sợ nó lợi dụng mình thì sao? Nó cao ráo đẹp trai, thiếu gì cái theo. Mình nhà quê, chỉ sợ nó chán thì bỏ khổ con ạ. Nhưng mà con tin anh ấy. Mẹ biết ngay mà, thế nào mày cũng nói câu đấy. Bố mày còn chưa biết chuyện đâu. Ông ấy chỉ nghĩ hai đứa mày là bạn thôi. Vậy thì tạm thời, mẹ đừng nói cho bố biết, cứ coi như là bạn bè đi ạ. Thế hôm nay về là có chuyện gì đấy? Con định bỏ thuyền, thôi không làm việc ở đó nữa. Vậy bây giờ làm ở đâu? Hôm trước mẹ khuyên mày nghỉ đi, vì lao động đêm hôm già người lại vất vả. Mày dứt khoát không chịu. Vậy mà thằng Lâm nó vừa xuất hiện cái, bày bảo mày nghỉ là mày nghỉ luôn. Đúng là con với cái, dại trai hết chỗ nói. Thì mẹ khuyên trước, anh ấy khuyên sau nên dần dần con mới tỉnh ngộ mà mẹ. Xử bố cô chỉ có khéo cãi. Mà nó đâu rồi, đã về chưa? Anh ấy phải đi về làm mẹ, con đang định nghỉ thuyền xong thì quay lại chỗ cũ để làm việc. Cũng được, nhưng mà có xa không? Không xa đâu mẹ ạ. Mẹ không thấy con đi về, da rẻ trắng trẻo đấy à? Làm nhẹ nhàng mà không phải thức khuya. Mẹ yên tâm đi, lần này con sẽ mua điện thoại liên lạc cho mẹ yên tâm. Còn bỏ anh Hậu, mẹ mừng quá còn gì. Ừ, cũng đúng. Mẹ chị gật gù. À, tiền lần trước con đem về, mai mẹ cho con mượn, con đi mua hai cái điện thoại, con một cái, bố mẹ ở nhà một cái. Nhà mình lạc hậu rồi mẹ ạ, điện thoại không biết dùng, sao mẹ gọi cho con hay anh cả đều được, không phải lo lắng như trước nữa. Thế có đắt không? Đúng là tâm lý mấy người già hay chất chiêu và tiết kiệm, thấy bảo mua điện thoại là mẹ chị lại sốt sáng giá cả. Bình thường thôi mẹ, còn làm có tiền lại gửi về cho mẹ. Bước đầu trấn an phụ huynh đã thành công. Ngày buổi chiều hôm đó, Nhung đã chuẩn bị và lên đường đi làm, theo đúng những gì chị nói với mẹ. Khi bố chị đưa chị lên bến xe, ông còn dặn dò mấy câu rồi đi. Nhung ngồi đó và chờ Lâm đến. Đêm qua hai người đã bàn bạc với nhau. Buổi sáng chị về xin phép bố mẹ, anh ở lại khách sạn để chờ, rồi chiều nay cùng nhau đi cả. Ngồi ở ven đường chờ Lâm, Nhung mở điện thoại ra bấm số. Chị mới mua nên chưa biết dùng hết chức năng, duy nhất chỉ nghe và gọi. Anh nghe máy bảo chờ đúng 5 phút là có mặt. Chị ngồi ở đó được một lát thì thấy xuất hiện bóng sáng của một người đàn ông quen quen. Trời ơi, không ai khác, đó chính là lão xe ôm bến Thái lần trước đưa chị về đường cánh đồng, còn đòi giờ cho đôi bay. Dường như hắn ta vừa đi chở khách ở đâu về. Đi qua đoạn chị đang ngồi, hắn rẽ vào quán nước ở phía bên kia cổng bến và gọi một ly trà đá cỡ lớn, một hơi uống hết sạch, sợ hắn ta phát hiện ra mình. Nhung kéo cái mũ áo xuống che đi nửa khuôn mặt, ngồi quay lưng đi, hai tay cầm chắc điện thoại và chờ đợi Lâm đến. Tìm chị đập nhanh vì Nhung nhớ lại chuyện lúc trước, một mình chị vật lộn với hắn ta ở cánh đồng. Hì hục bỏ trốn như tù nhân trốn chạy,

Nhung đấy à con? Dạ, con đây. Bố mẹ đã ăn cơm tối chưa ạ? Bố chưa. Con lên đến nơi chưa? Có mệt lắm không? Bố vừa tới sau, chở mẹ mày tắm giặt rồi mới ăn cơm. Dạ, con vừa lên đến nơi. Con khỏe không mệt gì cả. Con gọi về cho bố mẹ yên tâm thôi. Bố mẹ ăn cơm đi, ngày mai con sẽ gọi lại điện lại sau. Ừ, vậy tắt đi, kẻo tốn tiền con ạ. Cảm nhận có điện thoại rồi nhưng mới thấy tiện lợi biết bao, có thể nói chuyện với bố mẹ hàng ngày thì chị không còn lo buồn, không lo cô đơn nữa rồi. Tắt điện thoại, Nhung quay lại nhìn ra Lâm thì Lâm đã bỏ đi tắm gội. Anh về quê chị từ hôm qua, nay đi xe đường xa, có lẽ cảm thấy khó chịu nên bỏ đi tắm trước. Nhung soạn quần áo từ trong túi xách ra, chờ anh đi tắm, sẽ xông vào. Lát sau anh đi ra vẫn thấy chị mặc lại bộ quần áo kia liền nói. Em bỏ mấy thứ này đi cho anh, không mặc nữa. Không mặc thì em biết mặc gì bây giờ? Bộ quần áo em mặc cũng biển rồi anh à. Ở bên anh không cần mặc gì cả. Nói xong, mặt Lâm lạnh tanh, Nhung nhìn anh với vẻ lườm lườm. Anh đùa thôi, quần áo của em anh đã chuẩn bị cả rồi. Từ mai, đừng mặc mấy bộ nữa, nhìn già so hơn với tuổi rất nhiều. Ý anh là anh bảo em già? Lại không à, em xem bỏ anh đi xong lang thang trên biển, phơi sương phơi gió, em nhìn da rẻ của em đi. Lâm kéo Nhung đứng lại trước gương. Quả vậy, nhìn chị đen đi rất nhiều, thậm chí còn đen hơn cả Lâm. Nhìn bóng dáng ăn bóng bẩy bao nhiêu thì nhìn Nhung quê mùa và giản dị bấy nhiêu. Bộ quần áo làm chị già đi thật nhiều. Nhung ngầm thừa nhận nên im lặng không nói gì. Thế nào, anh nói đúng đúng không? Thôi nghe lời anh, cất mấy thứ này đi. Quần áo trong tủ em mặc tùy ý. Sao lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn quần áo phụ nữ vậy? Không lẽ anh bao nuôi gái ở đây? Em lại nghĩ xấu cho anh rồi. Đặc biệt chuẩn bị cho em mà lại còn bị nghĩ xấu nữa. Không nhanh đi tắm còn ăn tối. Anh đổi ý quần áo cũng không cho mặc bây giờ. Anh dám? Chuyện gì mà anh không dám? Nhung kẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con. Lâm nhìn thấy bộ dạng ấy của cô mà thấy vui lây trong lòng. Cuối cùng thì người phụ nữ ấy lại trở về trong vòng tay của anh, tranh thủ lúc chị đi tắm. Lâm lấy túi xách đựng quần áo của chị rồi đem xuống dưới, nói bà giúp việc bỏ vào thùng rác. Anh muốn người phụ nữ của anh được ăn diện đẹp đẽ hiện đại hơn. Trên bàn ăn dưới tầng 1, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Bác giúp việc chắc bận làm gì đó, hoặc bác ấy không được phép ngồi ăn chung với cậu chủ, nên biết ý lánh đi. Anh ơi, anh vẫn chưa nói cho em biết đây là đâu. Vẫn câu hỏi cũ của Nhung hỏi lại. Tất nhiên là nhà anh rồi. Sao bây giờ anh mới nói? Nếu chuyện gì anh cũng ngồi đây kể hết cho em, thì có nghe cả tháng em cũng không biết hết được đâu. Nhưng mà... Nhung phụng phịu. Nhưng gì? Anh biết em đang ghen và tò mò nữa. Bây giờ thế này, anh nói ra, em không được nghĩ linh tinh nhé. Dạ. Nhà này anh mua lâu rồi. Bác giúp việc cũng ở đây từ lúc mới mua. Hàng ngày dọn dẹp nhà cửa. Khi nào anh quét qua, bác ấy sẽ chuẩn bị cơm nước. Hoặc có khi anh bận không về ăn trong nhà kia, thì anh ấy qua đây ngủ. Vì lý do vì sao thỉnh thoảng anh không về nhà bạn đêm là về đây để nghỉ ngơi. Nhưng hoàn toàn không có dẫn cô gái nào về đây cả. Em là người đầu tiên đến đây. Em tin được không? Không tin thì ngày mai em hỏi bác giúp việc ấy. Có sao anh nói vậy, chứ em nghĩ anh là người thế nào mà lặn lội xa xôi đến để đưa em về thế này. Lâm nói bằng ánh mắt chân thành, khiến chị giây phút đó rất tin tưởng anh và cảm động vô cùng. Chị không hỏi thêm gì nữa, vì đúng là ở thời điểm hiện tại, anh quá tốt. Chị có nằm mơ cũng không thể nghĩ chuyện của hai người có thể tiến triển đến ngày hôm nay. Kể cả anh có đưa cô gái nào về nhà lúc này thì chị cũng không có quyền quản. Bởi vì anh là trai chưa vợ, tự do yêu đương và làm những việc gì hoàn toàn có thể theo ý muốn của mình. Hơn nữa, chị cũng là người đàn bà từng có chồng, đâu còn trong sạch gì nữa mà có quyền bắt bẻ quá khứ của anh. Chị chỉ mong anh hiện tại và tương lai để hình bóng của chị trong trái tim của mình. Chị cũng toàn tâm toàn ý mà yêu thương, nguyện được sống bên anh mãi mãi. Ăn tối xong cả hai bỏ lên giường đi ngủ. Hôm nay anh muốn ở nhà cả buổi ở bên chị. Ngồi ở bên ngoài ban công vẫn thói quen cũ. Lâm nhâm nhi bình trà nóng hổi và đọc báo. Nhung thì mơ mộng ngắm bầu trời mùa thu, gió mang mát thổi. Tâm hồn chị thư thái, nghĩ lại những chuyện đã qua, nó giống như một giấc mơ vậy. Mà không đúng, còn hơn cả giấc mơ. Ở đây thật tốt, chỉ có một mình chị và anh, không có thêm một người nào khác cả. Hoàn toàn thoải mái và thư giãn. Xung quanh lại ồn ào nhộn nhịp, chứ không giống như căn nhà chị đến trước đây của anh. Ở đó lòng dạ mọi người thật đáng sợ. Thấy chị trầm tư, anh không tập trung đọc báo nữa, mà quay ra ôm chị vào lòng. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Em đang nghĩ mọi chuyện xảy ra với em thời gian qua giống như là trong giấc mơ vậy. Hãy nói là không hiện thực đi. Hãy nói với em là em không mơ đi. Không nghĩ Nhung lại mơ mộng vậy. Lâm kẽ nhẹ nhéo cái bụng một cái, rồi âu yếm ghé vào tai chị thủ thỉ. Đúng vậy, em không mơ đâu, hoàn toàn là sự thật. Chị gục đầu xuống, chạm trán với anh. Hai con người ở hai thế giới khác biệt, dường như họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Ấy vậy mà lại ở bên nhau hòa hợp đến kinh ngạc. Tình cảm của hai dành cho nhau không đơn thuần chỉ là tình yêu nữa, mà là họ cần nhau, thiếu vắng nhau, cả hai đều đau khổ. Hôm nay về nhà mới, em nghĩ xem có cần vận động một chút để bày tỏ sự vui mừng không nhỉ? Đang yên lặng, câu nói của Lâm đã phá tan sự suy tư của cả hai. Vận động thế nào? Như nào á? Thì cứ nhắm mắt lại thì sẽ biết. Nhung biết rõ ý đồ của anh, song còn ra vẻ ngây thơ vô tội. Chị ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lâm hôn lên mắt và trán, lên má, rồi hai bờ môi, anh kẽ đặt lên đôi môi của chị. Hai bờ môi mềm mại phảng phất vị trà xanh thơm thơm ngây ngất. Chị say mê đón nhận. Anh ngồi gần chị hơn, hai cánh tay bắt đầu di chuyển trên người của chị. Mọi vị trí nhạy cảm, những bộ phận gợi tình của chị khiến anh hứng thú, anh đều không bỏ qua. Chiếc váy mỏng chị mặc quả thực anh rất ưng ý. Chiếc cổ rộng và hở bạo khiến hai bầu ngực của chị lấp ló. Đây là lý do vì sao anh muốn chị thay đổi cách ăn mặc. Tay anh khẽ luồn qua chiếc váy hở bạo tiến vào bên trong sở soạn, tìm kiếm sự tròn trịa và căng mẩy nơi bầu ngực. Một bàn tay, anh kéo chị đưa xuống dưới thân tưới của mình và đặt lên đó. Chị hiểu ý khẽ nắn bóp qua chiếc quần đùi anh đang mặc. Bản năng của anh đã trỗi dậy, bằng chứng là cái đó đã nhô lên cao trong chiếc quần đùi rộng rãi. Môi vẫn không ngừng mút mát, lấy quần lấy nhau. Tâm trí của hai người giờ này chỉ nghĩ đến giây phút hoan ái hoan hỉ mà thôi. Vừa hôn anh vừa vòng tay chị, bế chị vào lòng và đi vào trong phòng ngủ. Đèn sáng từ từ biến mất, ánh đèn mờ ảo hiện lên. Nhung không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Phía trên chị là người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ. Anh đè chị ra và thỏa mãn. Cả hai quằn quại rên rỉ vì sung sướng. Chị bám chặt vào người anh trong vô thức, còn anh lại say mê ra vào trong người chị. Mỗi một lúc anh tiến vào, chị đều rấn lên để đón nhận. Hai bộ phận không có gì ngăn cách mà tiếp xúc trực tiếp với nhau. Sự ẩm ướt và trơn ấm của chị bao trọn lấy thứ đàn ông cân guốc và dài của anh. Cả hai cứ chìm đắm ngặn lụt trong men say của ái tình. Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng tiếng rên rỉ thỏa mãn vang vọng trong căn phòng. Cảm giác làm ở nhà có vui hơn, thú vị hơn không? Lâm đang dập mạnh bỗng nhiên dừng lại hỏi chị. Nhung gật đầu. Em có muốn lâu hơn một chút không? Hỏi xong, Lâm lại rút cái đó ra và đến gần bên ngoài, bất thình lình đưa vào thật nhanh và sâu bên trong người chị. Bất ngờ bị tấn công, Nhung thích quá bật ra tiếng. Tần suất Lâm làm nhanh và đều đặn hơn, khiến cho chị không thể làm chủ được mình nữa. Cho nên đến khi anh làm mạnh hơn dứt khoát, bắn hết tinh lực vào sâu bên trong chị thực sự bị đánh gục bởi sự mạnh mẽ và bản lĩnh của anh. Thời gian sau đó, Lâm cho Nhung đi học thêm về các lớp làm đẹp, spa và thẩm mỹ. Nhung sáng dạ nên học hỏi rất nhanh. Khi có bằng cấp ổn định, Lâm không ngại ngần mở một spa thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp cho Nhung làm chủ. Đúng một bước lên bà chủ quả không sai. Anh yêu chị hơn cả chính bản thân mình. Tất cả những gì Lâm làm chỉ muốn cho chị được vui. Bởi chị vui, anh cũng vui, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của đời mình. Từ một người phụ nữ nhà quê, đen đúa, không hiểu biết về xã hội, Nhung dần dần trở thành bà chủ của một trung tâm chăm sóc sắc đẹp lớn với người đàn ông quyền lực hậu thuẫn phía sau. Chị dần có những mối quan hệ xã hội rộng lớn hơn trước, ngoại giao khéo léo và đặc biệt hơn là yêu thương người đàn ông của mình. Chị hiểu ra rằng cuộc sống không phải là không có tình yêu mà nó chỉ đến muộn một chút mà thôi. Nhờ có tình yêu, chị mới tìm thấy chính mình, dám khao khát, dám quyết định và buông bỏ, dám đấu tranh để tìm được tình yêu, hạnh phúc của đời mình. Tình yêu chính là niềm tin, là hy vọng, là ngọn đèn thắp sáng trong đêm đông, cuộc đời đầy sóng gió của chị, đường dẫn lối để chị có được ngày hôm nay. Nếu như là mơ, chị nguyện được mơ mãi mãi. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Yêu chủ nợ của chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật ý nghĩa và bổ ích và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net